Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 750, Kỳ Chân Đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở chỗ này ngây người 8 năm thời gian, Linh Châu không gian bên trong đảo là có một chút biến hóa. Xích Dương Chân Hỏa cũng rốt cục đột phá đến ngũ giai, mặt khác ba loại linh hỏa còn là không có cái gì động tĩnh. Đảo là cái kia khỏa đào thụ mầm cũng tiến cấp đến ngũ giai hạ phẩm. Hơn nữa, trên đầu còn dài ra mấy cái tiểu nụ hoa. Tuy nhiên muốn khai hoa kết quả còn không thực tế, nhưng có thể có mới biến hóa cũng là phi thường không dễ dàng. Hai khỏa tinh hạch hiện tại cũng đã đề thăng đến ngũ giai hạ phẩm, tản mát ra tinh thần chi lực càng cường. Lúc trước tại Vạn Thú Cốc từ Kim Xuyên phân đường đạt được pháp khí bên trong, còn có một chút đã khôi phục lại ngũ giai hạ phẩm. Vương Đạo Viễn cầm ra nhất thanh trọng kiếm, đương làm chính mình bên ngoài pháp khí. Tại thất tinh bí cảnh bên trong, hắn sử dụng một mực đều là kiếm tu thủ đoạn. Hiện tại muốn ra ngoài tìm kiếm ngũ hành chi tinh, còn là muốn chú ý ngụy trang. Mang theo nhất thanh trọng kiếm, giả bộ một cái tráng niên thể tu. Đem tu vi áp chế đến kim đan đỉnh phong, đổi dung mạo thừa tọa phi thuyền, ly khai này tòa vô danh đảo nhỏ, hướng chính đông phương hướng mà đi. Lúc trước tại thất tinh bí cảnh bên trong, cũng vẫn là dịch dung trạng thái. Mặc dù là đụng phải những cái kia giao thủ qua tu sĩ, cũng không có cái gì đáng ngại. Hắn mục tiêu còn là Liệp Yêu Đảo, chỗ đó có thể đánh nghe được một chút tin tức. Thất Tinh Minh cùng Huyết Sa Đảo, ở chỗ này đều không có quá cường thực lực. Một ngày phía sau, Vương Đạo Viễn liền đi tới Liệp Yêu Đảo. Bên này cùng phía trước cũng không có bao nhiêu khác nhau, còn là một đám kim đan tu sĩ ở chỗ này trà trộn. Còn là đến Khai Dương Tửu Lâu, kêu mấy cái tiểu món ăn hai vò rượu, thuận tiện nghe một chút mặt khác tu sĩ đàm thoại. Những này tán tu đàm luận nhiều nhất chính là lệnh truy nã sự tình. Chỉ nghe nhất danh kim đan đỉnh phong thanh niên tu sĩ, một mặt sùng bái mà nói ra. Thiên tự nhất hào lệnh truy nã này vị Chu họ kiếm tu thật đúng là ra gió lớn đầu. Nghe nói là tại thất tinh bí cảnh bên trong vừa mới kết anh, liền chảm sát thất tinh minh kim quang chân nhân. Này kim quang chân nhân tuy nhiên thực lực không mạnh, nhưng cũng kết anh gần trăm năm. Phía sau lẫn vào thất tinh thiên cung, sừng sốt tại thất danh nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mí mắt phía dưới trộm đi đại lượng linh dược còn tàng hơn một ngày thời gian. Thất Tinh Minh, Huyết Sa Đảo, Huyền Băng Đảo liên hợp phát ra lệnh truy nã, treo thưởng 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch chóc nã người này. Nếu là có thể đem bắt sống, đưa đến Tam gia trong tay, còn có thể lại phụ đưa nhất khỏa hóa anh quả. Cung cấp một chút tin cậy tin tức cũng có thể cầm đến 1.000 đến 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch không đều. Lại nói, liền trộm điểm linh dược không có cần thiết như thế đi. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn Đảo là không cảm thấy kỳ quái. Chính mình làm như vậy nhiều sự tình, không giá lên trời treo thưởng mới là lạ. Bất quá, này ba đại thế lực đảo là không thiếu giấu giếm đồ vật. Tử vi điện sự tình, là một chữ đều không có đề. Bên cạnh nhất vị lão niên tu sĩ cười nói, này cũng là đại thế lực quen dùng thủ đoạn tuyên bố lệnh truy nã cũng không chịu đem chân thực tình huống nói ra tới. Ta tại Huyết Sa Đạo bên trong có nhất vị lão hữu, hắn đảo là biết rõ một chút nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này kiếm tu tại thất tinh thiên cung tử vi điện phía trước đương bảy vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ mặt chảm sát ngọc hành kiếm tông nhất danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Hơn nữa, người này còn mở ra tử vi điện cuốn đi một chút tử vi điện bên trong truyền thừa. Nghe xong này lời nói, cùng một chỗ khoác lác mấy người hô hấp đều cấp bách đứng lên. Hiện tại những này đại thế lực đều là đạt được một chút thất tinh thiên cung truyền thừa mới có hôm nay cục diện. Tử vi điện bên trong truyền thừa, giá trị khẳng định liền càng cao. Nếu là có thể đạt được tử vi điện bên trong truyền thừa chính mình thành lập một cái gia tộc hoặc là tiểu tông môn. Dốc lòng phát triển cái mấy ngàn năm cũng có thể trở thành đại thế lực. Này đối tán tu dụ hoặc thật sự là quá lớn. Còn có mặt khác mấy cái tu sĩ cũng bắt đầu hít hà đứng lên. Bất quá, này thổi phồng đến liền tương đối không hợp thói thường sự tình. Có nói Vương Đạo Viễn tại tử vi điện đạt được tiên nhân pháp khí chỉ cần có thể đem nhận chủ trảm sát hóa thần tu sĩ cũng như chém dưa thái rau. Còn có nói hắn đạt được tiên đan, nuốt trôi phía sau, tu vi bạo chứng, hiện tại đã phi thăng. Bằng không, ba đại thế lực hạ lớn như vậy công pháp như thế nào đều không có chảo đến hắn. Vô luận truyền đi có bao nhiêu tà dị, Vương Đạo Viễn đều không sao cả. Một cái họ Chu kiếm tu bị truy nã cùng ta thể tu Ngô Xuyên có cái gì quan hệ. Chỉ cần chính mình không chủ động bại lộ kiếm tu thân phận, mặt khác người cũng rất khó hoài nghi đến hắn trên đầu. Ở chỗ này cơm nước xong xuôi phía sau, Vương Đạo Viễn cũng không lại dừng lại. Đại khái tình huống đã hiểu rõ tiếp tục ngốc tại nơi này cũng không có bao nhiêu ý tứ. Hắn phải tìm ngũ hành chi tinh, này cũng không phải là tùy tiện một cái linh mạch phía trên liền có thể đạt được. Hắn đối thất tinh hải lý giải còn quá thô thiển, muốn tìm đến ngũ hành chi tinh, độ khó phi thường lớn. Trung thúc cho ra thú sách bên trong, cũng ghi lại một chút chứ danh hòn đảo tình huống. Vương Đạo Viễn mục tiêu, đặt ở kỳ chân đảo phía trên. Này kỳ chân đảo tại thất tinh hải tu tiên giới phía nam phương hướng, khoảng cách thiên toàn đảo hơn 30 vạn dặm, ở vào thất tinh minh cùng huyết sa đạo địa bàn chỗ giao giới. Hòn đảo đảo là không lớn, phạm vi 2.000 dặm trái phải, chỉ có thể tính là loại nhỏ hòn đảo. Có thể này hòn đảo vừa vặn ở vào thất tinh hải đi đến vạn ma đảo chủ yếu hàng đạo phía trên, xung quanh hải vực lại có đại lượng đá san hô tồn tại. Kỳ chân đảo xung quanh san hô, có thể đều là tài liệu luyện khí. Từ ngũ giai san hô rất thường thấy, ngẫu nhiên có thể gặp được đến lục giai san hô. Có đá san hô, nhất định có thể hấp dẫn tới đại lượng ngư loại cùng với mặt khác thủy sinh yêu thú. Bởi vậy, đến đây tìm kiếm san hô, săn giết yêu thú tu sĩ nối liền không dứt. Có đủ nhiều người, lại ở vào giao thông trọng yếu đường phía trên, tự nhiên là đặc biệt phồn vinh. Thất tinh minh cùng huyết sa đạo đã từng tranh đoạt qua kỳ chân đảo, có thể kỳ chân đảo giá trị quá cao, ai cũng không thể tiếp nhận đối phương hoàn toàn khống chế. Này địa phương lại là song phương thực lực cân bằng điểm, không có một phương có thể lấy được ưu thế tuyệt đối. Song phương cũng liền đạt thành hiệp nghị, đều không đơn độc khống chế này kỳ chân đảo, chỉ là tại trên đảo làm sinh ý thu thuế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi này cũng liền thành một cái thương mậu chi đảo, trên đảo có cơ hồ tất cả địa bàn, đều bị mở ra thành phường thị. Kỳ chân đảo phường thị phía trên còn có toàn bộ thất tinh hải tu tiên giới quy mô lớn nhất đấu giá hội, mỗi trăm năm cử hành một lần. Cái này đấu giá hội phía trên, các loại kỳ chân dị bảo đều có thể nhìn thấy. Ngoại trừ đại đấu giá hội, còn có không ít tiểu phách buổi đấu giá, cũng có không ít chân quý linh vật xuất hiện. Ngũ hành chi tinh tại thất tinh hải tuy nhiên không tính là đặc biệt hiếm thấy, nhưng cũng không hào tìm. Mặc dù là tứ giai ngũ hành chi tinh cũng cần hơn vạn năm mới có thể hình thành. Vương Đạo Viễn đối thất tinh hải lý giải còn phi thường ít, dựa chính mình tìm đủ ngũ hành chi tinh, không khác tại mò kim đáy biển. Kỳ chân đảo phường thị đấu giá hội phía trên, đảo là thường xuyên xuất hiện loại này linh vật. Cùng với phí lực đi tìm còn không bằng hoa điểm linh thạch đi mua. Tại Khai Dương tiểu lâu ăn uống xong phía sau, hắn liền thừa tọa phi thuyền, hướng đông nam phương hướng mà đi. Liệp yêu đảo tại thất tinh hải chính tây phương hướng, kỳ chân đảo tại thất tinh hải phía nam phương hướng, cả hai chi gian khoảng cách vượt qua trăm vạn dặm. Vương Đạo Viễn cũng không tưởng lộ ra quá dị thường, một đường phía trên gặp được hòn đảo cũng đều dừng lại nghỉ ngơi mấy ngày. Thuận tiện thu mua một chút 4-5 tài liệu luyện khí, bán ra một chút luyện chế tốt tứ giai pháp khí kiếm lấy thượng phẩm linh thạch. Thất tinh hải bên này giao dịch hơi một tí đều muốn tiêu phí mấy ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Hắn theo Bắc Nguyên qua tới thời điểm cũng không có mang nhiều ít thượng phẩm linh thạch. Tại bí cảnh bên trong trảm sát kim quang chân nhân cũng chỉ đạt đến mấy ngàn khối. Tưởng cạnh tranh ngũ hành chi tinh, không có mười mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch thành công hy vọng không lớn. Cho nên, hắn cũng liền bại lộ ra bản thân luyện khí sư thân phận dựa luyện khí kiếm điểm linh thạch. Hắn cũng sẽ không chính mình đi luyện khí, Linh Châu không gian bên trong có 3 cái tứ giai luyện khí sư, bình thường pháp khí tự nhiên là giao cho hắn nhóm luyện chế. Trải qua nửa năm bôn ba, rốt cục đi tới kỳ chân đảo phụ cận. Xa xa nhìn lại, một tòa lớn lên như thận đảo, hoành nằm tại trên mặt biển. Liền này bộ dáng hẳn là gọi chữ yêu tử đảo, mà không phải kỳ chân đảo. Trên đảo địa thế bằng phẳng, địa hình không có cái gì kỳ lạ. Đảo là xung quanh hải vực có phương viên hơn 3 vạn dặm cực lớn đá san hô. Những này san hô nhan sắc khác nhau, đem xung quanh hải vực đều ánh đến ngũ thải lộng lẫy. Vương Đạo Viễn cũng coi như gặp qua thị trường, có thể còn là nhịn không được nhìn nhiều một hồi. Tại kỳ chân đảo Tây Ngạn biên rơi xuống đất thu hồi phi thuyền, trực tiếp hướng bên trong phường thị đi đến. Cách chương.